Chi Nông Tâm, chương 18, chương 6, 3, góc truyện audio.com. Tử Lan, con đừng trách phụ thân, Lý gia có ân với phụ thân, ban đầu gia kia con nhỡ đánh người ta bị trọng thương, người nhà đối phương áp hiếp muốn kiện gia gia lên cấp trên nhốt vào đại lao, đòi chúng ta 20 lượng bạc, lúc ấy mới vừa ra ở riêng, trong nhà không có gì cả chỉ có ai mẫu đấy cần, sau có người nói bán ta có thể được 20 lượng bạc, gia gia nói sẽ phải đem ta đi bán, nãi nãi người khóc đến mức sảy thai, cũng không có biện pháp ngăn cản, bởi vì một đứa nhỏ 13 tuổi có thể bán vía cao như vậy, nhất định đó không phải địa phương tốt, đúng là như vậy, phụ thân bị bán cho một chỗ rất khổ, sau phụ thân phát hiện có gì đó không đúng, chạy ra, là mẫu thân của Lý Thị cứu ta, an bài cho ta sống qua ngày ở thôn trang. Ban đầu nếu không có Lý gia, phụ thân sớm đã không còn trên cõi đời này nữa. Phụ thân thật không thể làm trái lương tâm của mình, Tống Thị như vậy nhưng phụ thân cũng không oán hận nàng đối phụ thân như thế, nhưng phụ thân hận nàng nổi lên ý nghĩ không tốt với con. Thạch Hữu Lương cũng không quay đầu lại, như đang thù thì thầm thì nói chuyện với không khí. Tử Lan đi lên phía trước nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của phụ thân. Người ta thường nói mất tiền nhưng cũng tiêu tan tai họa, không có tiền thì ta lại kiếm. Mà con vẫn còn có tiền mà, đưa tiền cho con cất là để làm đồ cưới cho con sau này. Lần trước phụ thân đi bán đồ thêu của con, bán được 100 lượng bạc còn dư lại 40 lượng bạc phụ thân giấu đi rồi. Không đi bán ở cửa hàng, mà trực tiếp bán cho vương gia. Sau khi Cố Thị cùng Tống Thị rời đi, cảm thấy không khí dễ chịu hơn, Thạch Hữu Lương mua một chiếc xe ngựa khác, lại mua chút đồ dùng hàng ngày, trả phòng ốc, mang theo Tử Lan và Thạch Lâm lên đường. Phụ thân, không phải người nói sẽ đi nơi đó sao? Tử Lan không biết rõ đường, nhưng con đường này rõ ràng là một tháng trước bọn họ đi tới mà. Phụ thân vốn là muốn tới Lý gia, nhưng hiện tại không cần thiết nữa, chúng ta trực tiếp về quê thôi. Thạch Hữu Lương vừa nói vừa đánh xe, sau đó lại bổ sung một câu. Mấy người Cố Thị không biết quê phụ thân ở nơi nào, phụ thân chưa nói. Tử Lan gật đầu một cái, phụ thân đã nói đoạn đường này, phụ thân nói thẳng là về với ông bà, nhưng lại không nói địa chỉ chính xác. Nhớ đời trước phụ thân luôn treo ở khóe miệng thôn Thanh Nguyên, huyện Lương Tề, Châu Thanh Sơn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Thạch Hữu Lương đánh xe chạy thật nhanh, mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi Tử Lan có thể cảm nhận được cả người phụ thân bị đông cứng lại. Phụ thân, dừng lại 2 ngày để con làm xong cái áo bông. Quá lạnh, nếu không thì chúng ta không chịu nổi nữa đâu. Tử Lan dùng chăn bao lấy đệ đệ, nói với phụ thân. Thạch Hữu Lương gật đầu đáp ứng, hắn vội vã muốn về nhà, mà quên mất trời lạnh thế này sao bọn nhỏ chịu được. Tì tì Kim Thạch Trấn, có phải có rất nhiều vàng và tảng đá không? Lúc Thạch Hữu Lương dừng xe hỏi một người, người đó nói đây là Kim Thạch Trấn, nghe tên Trấn xong, Thạch Lâm tò mò hỏi. Tử Lan cười ha ha, trà sát tay nói. Tỷ không biết, dàn xếp một chút tỷ đi hỏi cho đệ nha. Đệ sẽ tự hỏi, Thạch Hữu Lương lắc đầu trả lời, tỷ tỷ đã nói, chuyện của mình thì mình phải tự làm. Sắp xếp ổn thỏa xong, Tử Lan vội vàng đi mua vải vóc cùng bóng, sau đó liền chế tạo gấp gáp áo bông cho cả nhà, bởi thắt lưng của Thạch Hữu Lương hay bị đau, Tử Lan ép buộc Thạch Hữu Lương ở lại đây mấy ngày. Phụ thân, hôm, góc truyện audio.com, này con đi bán khăn, nhận một việc thêu, chúng ta sẽ ở lại đây ít ngày nhé. Tử Lan bán xong mấy cái hà bao và khăn thêu mấy ngày nay, trở lại khách điếm nói với Thạch Hữu Lương, nàng biết có thể kiếm thêm chút tiền với một nhà trở lại cố hương như nhà nàng là rất quan trọng. Cách chương